bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666. Người thê nữ ta nuôi dưỡng, Simi Ken chỉ phái ra mấy cái mới thu phục thủ hạ đi ra đối phó những này hải quái. Chính mình thì là mang theo những người còn lại tìm một chỗ trốn. Không bao lâu, bên bờ biển cửa lớn lại một lần xuất hiện. Lần này theo trong cửa đi ra, không còn là độc hành người cạnh tranh, mà là một cái bốn người rời rạc đồng minh. Vu yêu, thực thi quỷ, xác ướp cùng kỵ sĩ không đầu. Nhìn qua hải quái tại hòn đảo nhỏ bên trên tàn phá bừa bãi tình cảnh, bốn người không hề cảm thấy bất ngờ. Bởi vì loại tình huống này tại cái khác khu vực gặp quá nhiều lần. Xem như lâm thời thủ lĩnh Apollonius hạ lệnh. Bắt đầu đi. Bốn người chia ra hành động. Bắt đầu tìm kiếm chìa khóa hạ lạc. Tìm tới về sau. Vô luận chìa khóa là tại quái vật trong tay vẫn là tại người cạnh tranh trong tay. Đều đem gặp phải bốn người bọn họ vây công. Không chung. Simi Kenter ơ lạnh nhạt bốn người hành động. Không có ngăn trở ý tứ. Mà bốn người hoàn toàn không có phát hiện nhất cử nhất động của mình sớm đã bị nhìn ở trong mắt. Bọn họ rất nhanh liền đem tòa này diện tích chỉ có 10 km vuông đảo nhỏ vòng qua một vòng. Một lần nữa tập hợp, Imhotep làm ra phán đoán, chìa khóa hẳn là không tại trên đảo. Xâm lấn đến trên đảo hải quái đều là phổ thông tiểu quái. Trên đảo mặc dù còn có mấy cái người cạnh tranh, nhưng chỉ cần bọn họ ở lại chỗ này. Liền mang ý nghĩa cũng không cầm tới chìa khóa, nếu không đã sớm rời khỏi. Đối với những này không có chìa khóa người cạnh tranh, bốn người là sẽ không lãng phí tinh lực đi tìm bọn họ phiền phức. Làm như vậy sẽ chỉ lãng phí tốn thời gian. Aziz nhìn hướng biển cả, giọng nói chất phác nói. Vậy xem ra chìa khóa hẳn là còn tại trong biển. Kỵ sĩ không đầu cũng ôm đầu của mình nhìn sang, lập tức giận. Hải ngoại diện tích lớn như vậy, làm sao tìm? Hắn không hề am hiểu tác chiến trong nước. Một khi tiến vào trong nước sức chiến đấu liền hạ xuống đến kịch liệt. Vào biển tìm kiếm quá lãng phí thời gian. Apollonius làm ra quyết định, dựa theo vốn có biện pháp đi. Đám người này mặc dù không có trải qua vạn yêu chi chủ, nhưng đã thông qua mấy cái khu vực, cũng dần dần lục lọi ra những quái vật này quy luật. Những quái vật này sẽ giết sạch khu vực bên trong tất cả vật sống. Vô luận là nhân loại hay là động vật, thậm chí liền côn trùng đều không buông tha. Cho nên chỉ cần bảo vệ tốt khu vực bên trong nhân loại. Để quái vật đánh lâu không xong, cái kia nắm giữ chìa khóa thủ lĩnh cấp quái vật liền tự mình sẽ chạy ra. Kỵ sĩ không đầu vô ý thức tranh cãi. Phương pháp này cần thời gian đồng dạng không ít, còn không bằng ra biển đi tìm đây. Apollonius dùng bốc lên quỷ hỏa hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Vậy ngươi đi trong biển tìm. Kỵ sĩ không đầu nhún vai. Coi ta không nói. Vậy thì bắt đầu. Đừng lãng phí thời gian. Imhotep cảm khái một câu. Thật sự là buồn cười a. Chúng ta bầy quái vật này lại có một ngày muốn bảo vệ nhân loại. Aziz trả lời một câu. Nhân loại đều là đồ ăn. Bảo vệ đồ ăn không có gì có thể cười. Khi còn sống chính là nhân loại Imhotep, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô luận có nguyện ý hay không. Bốn cái quái vật vẫn là nhanh chóng hành động, bắt đầu bảo vệ trên hòn đảo nhỏ này còn lại nhân loại. Có bọn họ gia nhập, cơ hồ đem cả hòn đảo nhỏ bao phủ hải quái, rất nhẹ nhàng liền bị thanh lý trống không. Hải quái còn tại liên tục không ngừng theo trong biển xuất hiện. Nhưng chúng nó tại bốn cái quái vật tạo thành phòng tuyến phía trước căn bản không chịu nổi một kích. Đến bao nhiêu đều vô dụng. Cứ như vậy kéo dài hơn nửa giờ về sau. Tới gần hòn đảo nước biển đột nhiên bay lên. Một cái to lớn hải quái theo trong biển đứng thẳng lên. Đây là một đầu to lớn nhiều mặt rắn biển. Nhưng đã mọc ra tay chân tứ chi. Đứng thẳng lên hình thể vượt qua 50 mét. Simi Ken quan sát một chút con rắn biển này đẳng cấp. Mặc dù hình thể khổng lồ bên ngoài dữ tợn, nhưng đẳng cấp cũng mới 70 mà thôi. Đầu này thủ lĩnh cấp hải quái xuất hiện về sau. Vu yêu Apollonius dẫn đầu công kích, còn lại ba người cũng không có đứng ngoài quan sát tính toán. Chiến đấu vẻn vẹn kéo dài không đến 5 phút đồng hồ. Đầu này uy phong lẫm liệt rắn biển liền bị hai cái tai họa cấp cùng hai cái hơn 90 cấp bầy quái vật ẩu dẫn đến tử vong. Cầm tới chìa khóa về sau, bốn người đồng minh ngay lập tức liền chọn rời đi. Đảo Capri có mấy cánh cửa, nhưng đại bộ phận đều bị Dracula sớm che giấu. Chỉ còn lại một cái thông hướng tà thần ý thức mảnh vỡ vị trí khu vực cửa. Bốn người đồng minh đối với cái này mù tịt không biết. Bọn họ vui mừng hớn hở mở ra cánh cửa này. Thông hướng Dracula vì bọn họ an bài tốt boss nơi ẩn náu. Chờ bốn người đều rời khỏi về sau, Simi Ken mới từ trong bóng tối hiện thân đi ra, tìm tới mặt khác một cái bị ẩn tàng cửa. Cánh cửa này thông hướng Dracula cùng thiên khải kỵ sĩ cho Simi Ken an bài tốt cạm bẫy. Bọn họ cũng đã tại đối diện đợi đến phát hỏa. Simi Ken chuẩn bị để Dracula biết mình đã thay đổi tuyến đường. Chỉ có dạng này mới có thể đem cái này nhắm vào mình đồng minh phân hóa tan rã. Không thể để cho bọn họ một mực ở cùng một chỗ. Không phải vậy đối diện ba cái tai họa cấp, Simi Ken liền tính lại có lòng tin cũng không cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cái này thông báo Dracula, ngươi bị chơi xỏ, nhiệm vụ liền giao cho Bevis đi hoàn thành. Trước khi đi, Simi Ken đối Bevis dặn dò, ngươi là hấp huyết quỷ. Chỉ cần ngươi nhận thua đầu hàng, lấy Dracula tính cách, sẽ không làm khó ngươi. Nguyên bản rất sợ Bevis, rõ ràng thở dài một hơi. Simi Ken còn nói thêm, đương nhiên, Dracula cũng có khả năng tại trong cơn giận dữ đem ngươi xử lý. Cho nên nguy hiểm vẫn phải có. Bevis, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Simi Ken vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi, yên tâm đi, ngươi bị xử lý xác suất cũng không lớn. Bevis trầm mặc một hồi. Hỏi, ta có thể hỏi một cái. Cái này xác suất có bao nhiêu? 49. 9% đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó không phải có một nửa xác suất bị xử lý sao? Tại Bevis sắc mặt cứng ngắc lúc, Simi Ken còn bổ sung một câu. Không cần lo lắng, nếu như ngươi thật bị xử lý, ngươi thê nữ ta nuôi dưỡng, ngươi chớ lo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như không phải có hắc ám ý thức, Bevis thật muốn tại chỗ liền nhảy lên dán Simi Ken một mặt. Cuối cùng, Bevis vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đẩy cửa mà đi. Mang theo tráng sĩ một đi không trở lại bi tráng khí thế. Kỳ thật hắn bị chơi xỏ. Simi Ken chỉ ít có 95% nắm chắc. Dracula sẽ không làm rơi hắn. Cái kia lão âm bỉ thích biểu hiện ra tất cả đều ở trong lòng bàn tay bộ dạng. Rất không có khả năng sẽ bộc lộ ra chính mình tức hổn hển dáng dấp. Bevis rời khỏi về sau, Simi Ken mang theo còn lại thuộc hạ, bước lên bốn người đồng minh rời đi cửa. Trước khi đi, Simi Ken chế tạo ra một cái nắp lớn. Đảo Capri bên trên còn nhân loại may mắn còn sống sót bảo vệ. Bọn họ có thể hay không chống đỡ đến lần này cạnh tranh kết thúc. Vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đẩy cửa vào lúc, nhiệt độ chợt hạ, chạm mặt tới chính là gào thét phong tuyết. Simi Ken dẫn đầu đi vào trong cửa, hai chân lập tức lâm vào thật dày tuyết động bên trong. Hắn cúi đầu cẩn thận phân biệt một cái, phát hiện trên mặt đất có mấy hàng mơ hồ dấu chân. Hẳn là phía trước đi vào tổ bốn người lưu lại, những người còn lại cùng sau lưng Simi Ken tiến vào trong cửa. Làm cửa biến mất về sau, một đám người liền hãm tại cái này cuồng phong tuyết lớn bên trong. Một khắc trước còn tại ấm áp hòn đảo nhỏ bên trên. Sau một khắc liền đi tới cái này băng thiên tuyết địa bên trong. Đổi thành người bình thường không cần đến một hồi liền bị tươi sống chết cóng. Bành Kiệt rất hiếu kỳ hỏi. Châu Âu bây giờ ở địa phương nào còn tại mùa đông? Bởi vì cuồng phong hô gào nguyên nhân, hắn không thể không dùng tha tâm thông đến hỏi thăm. Simi Ken phát hiện Bành Kiệt cũng giống như mình cũng là địa lý mù. Mà còn càng thêm nghiêm trọng, châu Âu hiện tại không có chỗ nào là tại mùa đông. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.